Chương 3025 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiên viên Ly Nhi. Ken. Hệ thống vang lên tăng lên âm. Gợi ý của hệ thống, ma thụ nhận chủ. Y. Ken. Y. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được viễn cổ thế giới thụ khi ế. Tình huống thế nào? Long Phi hơi sững sờ, hay làm sao liền nhận chủ cơ chứ? Không chờ Long Phi hỏi rõ ràng, thượng cổ ma thụ thân thể cũng chậm chậm héo rút lên, cuối cùng biến thành một gốc cây còn nhỏ cây giống. Đồng thời ở nơi này hắn đem trong thân thể tất cả sức mạnh toàn bộ thả ra ngoài, ma tâm phóng thích, ma niệm phóng thích, tất cả mọi thứ cùng ma có quan hệ sức mạnh toàn bộ thả ra ngoài, mình sống lại, biến thành khô mục trên một gốc cây chồi non, đồng thời ở nơi này. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được một lực lượng, có hay không dung hợp? Dung hợp, y. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi dung hợp một lực lượng, một thuộc tính tăng lên 100%. Hệ thống bên trong Long Phi thuộc tính thêm ra một hạng ngũ hành một lực lượng, hơn nữa là đầy trạng thái. Chuyện này ý nghĩa là sức mạnh của hắn sẽ có càng nhiều một lực lượng chồng chất ở trong đó, không chỉ có là sức mạnh, hắn ở luyện khí, luyện đan, trận pháp hết thảy đều sẽ có tăng lên đối với một thuộc tính công pháp, yêu thú, càng có siêu cường năng lực lĩnh ngộ. Hô, y làm sao liền nhận chủ cơ chứ? Long Phi gãi đầu một cái, một mặt không rõ thánh nữ nhưng gấp không được, nói, ở ngươi nhanh ngồi xuống. Ta ba ngươi tịnh hóa ma niệm. Phải nhanh, không phải vậy bị thượng cổ ma thụ khống chế tâm thần của ngươi liền tịnh hóa không được, ngươi sẽ trụy nhập ma đạo. Long Phi nói, ở ngươi rất để ý ta. Thánh nữ sững sờ, nói, ở ngươi đang suy nghĩ gì đây? Nhanh lên một chút dựa theo ta nói đi làm. Long Phi cười nói, ở nhìn dáng dấp ta dự liệu không sai, ngươi âu yếm nam nhân ngày hôm nay sẽ xuất hiện, chính là ta, ha ha ha, thánh nữ nhìn Long Phi. Ý niệm khẽ động, ánh mắt cả kinh, nói, ở trên người ngươi ma niệm. Tại sao? Hoàn toàn không gặp, hoàn toàn không có bất kỳ ma khí, đây là chuyện không thể nào, liền ngay cả sư phụ của nàng cũng không có pháp tịnh hóa thượng cổ ma thụ nguyên thần, nhưng là tại sao tiến vào trước mắt vị nam tử này trong thân thể sẽ biến mất đây? Phía trên thế giới này vẫn không có một thân thể có thể có loại này tịnh hóa lực lượng trừ phi là thánh đồng chuyển thế, Long Phi nói, để không có tại sao, nếu như ngươi nhất định phải biết nguyên nhân, phỏng chừng là bởi vì ta quá tuấn tú đi. Không chính khẩn. Thánh nữ nguyết một cái Long Phi, lần thứ hai cẩn thận cảm ứng, vẫn là như thế một chút ma niệm đều không cảm ứng được, trong lòng không rõ, tuy nhiên không có suy nghĩ nhiều, ngược lại hiện tại thượng cổ ma thụ khí tức triệt để không ở, toàn bộ ám ma trong rừng rậm ma khí cũng đang điên cuồng tiêu tan bên trong, sư phó của nàng cả đời chuyện muốn làm rốt cục xong xong rồi, ngay vào lúc này, giữa bầu trời một đạo bóng trắng lóe qua, thiên mã hống một tiếng. Hai cánh một phiến, tầng tầng hạ xuống trên. Mặt đất cát đất đầy trời. Khiến người ta không mở mắt nổi, bóng trắng hơi động, Chu Nguyên từ trên ngựa nhảy xuống, từng bước một đi ra, cả người thật giống như từ bão cát bên trong đi ra như thế. Này tình cảnh là tương đương khốc huyễn, rất là phong cách, ở Chu Nguyên phía sau không bầu trời xa xăm đứng vài tên ông lão, trên người bọn họ mỗi một cái đều tỏa ra cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, vô cùng vô tận, thật giống như hải dương, cường giả, không gì sánh kịp cường giả. Chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm. Người ta kinh tâm động phách cường giả. Tu vị đều là ở thiên thánh cảnh giới đỉnh cao, Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống nói, kẻ thật mạnh, Tiên Duyên Tông quả nhiên là cường giả như mây à. Chu Nguyên đi tới thánh nữ bên người, nói, Ly em gái, ngươi không có sao chứ. Đang khi nói chuyện, Chu Nguyên lạnh lùng nhìn Long Phi một chút, chỉ là như vậy một chút, trong ánh mắt không có xem thường, cũng không có miệt thị, bởi vì trong ánh mắt của hắn là không nhìn, bởi vì Long Phi loại này cấp bậc vẫn không có để hắn xem thường tư cách rồi cùng không khí bình thường tồn tại. Thánh nữ lắc đầu một cái, nói, kệ không có chuyện gì. Chu Nguyên nói, kệ chúng ta trở về đi thôi. Thánh nữ đáp lại một thoáng, nói, y ừm. Sau đó, thánh nữ nhìn Long Phi, nói, kệ cảm ơn ngươi. Long Phi cười nói, y vì là mỹ nữ ra sức là ta vinh hạnh. Chu Nguyên ánh mắt chìm xuống, thánh nữ chần chờ một chút từ trong lòng lấy ra một tờ bùa chú, nói, ê đây là tĩnh tâm chú, có thể áp chế trong lòng ma niệm, nếu như ngươi không khống chế được thời điểm ngươi là có thể dùng. Mặt khác, hy vọng ngươi có thể thông qua sát hạch, lấy thành tích tốt. Nói xong, thánh nữ đem bùa chú đưa cho Long Phi tiếp nhận, thánh nữ xoay người đi xa, Chu Nguyên lãnh băng băng nhìn Long Phi một chút, nói, ê có mấy người ngươi không thể chạm vào. Có một số việc ngươi liền muốn cũng không thể nghĩ, hiểu chưa? Nơi này là địa bàn của ta, ngươi muốn ở địa bàn của ta trên tiếp tục sống, vậy thì nhất định phải dựa theo ta quy củ đến. Long Phi nói, để đe dọa ta. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn không có để ta đe dọa tư cách, tối đa là ở cho ngươi một điểm nhắc nhở, đừng đến thời điểm mình chết như thế nào cũng không biết. Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, kể ta chết như thế nào không biết, dù sao cũng hơn ngươi bỏ lại nàng tự mình thoát thân thân thiết chứ. Tiểu tử. Chu Nguyên ánh mắt giận dữ, giống như bị dẫm đến đuôi mèo ba như thế, trong ánh mắt mang theo âm lãnh, nặng nề nói, ngươi là đang tìm cái chết ngươi biết không? Vào lúc này Thánh Không Dược Phẩm 7X nữ quay đầu lại nhìn về phía Chu Nguyên, nói, kệ Chu Sư Huynh, chúng ta đi thôi. Chu Nguyên ngón tay chỉ một thoáng Long Phi, nói, kệ đừng tìm chết, rõ ràng. Nói xong, xoay người rời đi, bóng người hơi động sải bước thiên mã, đối với phía sau thánh nữ nói, Ly em gái, nắm lấy ta lưng. Còn có. Sau đó loại phế vật này liền không muốn thấy, sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành. Thánh nữ đáp một tiếng, cũng không có nắm lấy Chu Nguyên lưng, thiên mã hơi động, cuồng phong mà lên, trong nháy mắt tiêu tan ở trên bầu trời, này mấy cái cao thâm khó dò ông lão cũng là chớp mắt biến mất, lúc này Đàm Đại Pháo bọn họ chạy tới. Lão đại, ngươi không có sao chứ? Long Phi ca ca, ngươi đều muốn hù chết chúng ta. Tất cả đều đi lên, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, không có chuyện gì, ai có thể đã thương được ta à? La Mị nghi ngờ nói, vì vừa nãy đầu kia dị thế giới chạy vào ma thú là ngươi giết sao? Tần Sương, Sở Tình, Trịnh Viễn Hàng ba người nhìn Long Phi cười nói, đúng đấy, các ngươi tin tưởng sao? Tần Sương ba người chấn động, trong lòng đang lăn lộn, thế nhưng bọn họ cũng không quá tin tưởng, bất quá. Đàm Đại Pháo nhưng cực kỳ hưng phấn nói, ê lão đại, ngươi cũng quá trâu bò rồi. La Mị cùng Tô Tố cũng tin tưởng, thế nhưng, phía trên thế giới này e sợ ngoại trừ ba người bọn hắn không có ai sẽ tin tưởng đầu kia hỗn độn ma chủ là Long Phi giết. Long Phi nhìn thiên mã biến mất phương hướng, không khỏi hỏi, cái kia thánh nữ tên gì à? Tần Sương nói, Long Huynh, có chuyện nhất định phải nhắc nhở ngươi, nàng không thể đụng vào, càng thêm không thể trêu chọc. Trịnh Viễn Hàng khẽ nói, nàng nhưng là thiếu tông chủ là vị hôn thê, bất kỳ nam nhân tiếp cận đều không kết quả tốt, chuyện này ở Tiên Duyên Tông đã không phải bí mật gì, ngươi nhất định phải nhớ kỹ à. Long Phi nhìn bọn họ dáng dấp sốt sắng, khẽ nói, các ngươi nghĩ quá nhiều, ta chỉ là muốn biết nàng tên gì. Sở Tình nói, vì Hiên Viên Ly Nhi, Tiên Duyên Tông thánh nữ, cũng là tám phong ở ngoài Tĩnh Tâm Phong phong chủ. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, vì Hiên Viên Ly Nhi. Danh tự này, thật quen thuộc à.